Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Hắc giáp về. Làm Viêm Bắc bọn người đến hai cái tiểu quốc biên cảnh bên ngoài thành trì thời điểm, 20.000 tên hắc giáp về chỉnh tề bày trận, ngăn cản tại trước mặt trên đường. Những người này toàn bộ mặc lấy một bộ màu đen chiến giáp, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai con mắt, còn lại địa phương toàn bộ đều bị màu đen chiến giáp bao phủ lại. Tay ăn màu đen cương đao, lạnh lùng đứng ở nơi đó, tối tăm, khát máu, băng lãnh, cuồng bạo sát khí theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Cầm đầu người là một vị nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả, đồng dạng mặc lấy một bộ màu đen chiến giáp, nắm lấy giống nhau binh khí. Bệ hạ, những người này không dễ chọc. Ngoại trừ cầm đầu người là võ giả, những người khác toàn bộ đều là người bình thường, nhưng theo bọn họ phát ra khí tức đến xem, rất mạnh. Uông Thắng Thư nghiêm túc nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Hắn cũng chú ý tới, đối diện cái này 20.000 tên hắc giáp vệ, nguyên một đám không có chút sinh cơ, tựa như là khôi lỗ một dạng, ngoại trừ nắm giữ người thân thể, những địa phương khác giống như đều biến giống như là sắt thép mãnh thú một dạng. Uông Thắng Thư, ngươi xuất lĩnh 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đi dò xét một chút lai lịch của bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Xuất lĩnh 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ nhất võ giả, mỗi người đều là ngũ phẩm võ giả trở lên, theo bản tướng quân giết. Uông Thắng Thư hạ lệnh, nắm cương đao, một ngựa đi đầu xông tới. Giết. Cầm đầu hắc giáp vệ lạnh hừ một tiếng, quất ra treo ở trên chiến mã cương đao, đồng dạng hướng về Uông Thắng Thư xung phong liều chết tới. Hơn 2.000 mét khoảng cách, đối với song phương mà nói, bất quá là trong nháy mắt công phu, cho bản tướng quân đi chết. Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng, cương đao chém ra, sắc bén hướng về cầm đầu hắc giáp vệ thủ lĩnh đầu bổ tới. Đối phương cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai. Đối mặt Uông Thắng Thư chém tới một đao kia, không tránh không né, trực tiếp cầm đầu đi ngạnh kháng, dự định đón đỡ một kích này. Xoẹt xoẹt xoẹt, dày đặc tia lửa theo trên đầu của hắn mặt phát ra. Uông Thắng Thư tám thành lực lượng một đao, thế mà không có đem đầu của hắn chém xuống, chỉ ở trên đầu của hắn mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt mỏng vết. Đi chết đi. Áo giáp màu đen thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao nhanh chóng chém về phía Uông Thắng Thư thân thể. Nhưng hắn chỉ là nhân kiếp cảnh cấp 1, coi như có thể phát huy ra nhân kiếp cảnh cấp 2 thực lực, cũng vô pháp làm bị thương Uông Thắng Thư. Cương đao về đỡ, ngăn trở đối phương bổ tới một đao kia, cường đại phản chấn lực lượng theo song phương trên cương đao mặt truyền đến, chấn song phương đồng thời hướng về đằng sau thối lui mấy bước, lúc này mới dừng lại. Bất quá hai người dưới hông chiến mã lại không có tốt như vậy vận mệnh, bị mỗi người lực lượng cường đại đánh chết. Kỳ quái, ngươi lại có thể ngăn trở bản tướng quân nhất kích. Uông Thắng Thư cau mày nói ra. Hừ, bổn tọa cường đại, há là các ngươi đủ khả năng ngăn cản được. Áo giáp màu đen thủ lĩnh hừ lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Bản tướng quân hôm nay ngược lại muốn thử một chút xem ngươi ra có thể cứng đến bao nhiêu. Uông Thắng Thư lạnh lùng nói. Dưới chân một chút, lần nữa xông tới. Vạn hóa niệm quyết. Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng. Thần niệm hóa mũi tên, hướng về linh hồn của hắn chỗ sâu trùng kích đi qua. Đồng thời cương đao chém ra, hướng về ánh mắt của hắn đâm tới. Tới thật đúng lúc, áo giáp màu đen thủ lĩnh đằng đằng sát khí nói ra, đồng dạng xông tới, lần nữa cùng Uông Thắng Thư chém giết cùng một chỗ. Coi như Uông Thắng Thư động dùng thần niệm tương trợ, võ giả cùng niệm lực sư tu vi toàn bộ vận chuyển, bộc phát ra diệt sát nhân kiếp cảnh cấp 4 thực lực. Vẫn như cũ không cách nào đem áo giáp màu đen thủ lĩnh cầm xuống. Trên người hắn áo giáp màu đen bị chạm, rách dưới rơi trên mặt đất, lộ ra hắc thiết giống như thân thể. Cương đao chặt ở trên người hắn, lưu lại dày đặc tia lửa, liền xem như thần niệm. Kết quả cũng giống như vậy, không có tác dụng quá lớn, không cách nào phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Đối linh hồn của hắn tạo thành thương tổn, thân thể của hắn tựa như là cương gân thiết cốt một dạng. Linh hồn cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau, chớ nhìn hắn là nhân kiếp cảnh cấp 1, từ bỏ phòng ngự, nương tựa theo nhục thân quái dị, cứ thế mà cùng Uông Thắng Thư chém giết cùng một chỗ. Chung quanh chiến đoàn càng thêm không chịu nổi, 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, toàn bộ đều là võ giả, tu vi không ai thấp hơn ngũ phẩm, nhưng ngang hàng nhân số trước mặt, đối mặt bọn này hắc giáp vệ, tổn thất nặng nề. Những thứ này hắc giáp vệ trên người hắc thiết chiến giáp toàn bộ đều bị phá mất. Có thể đao kiếm chặt tại trên người của bọn hắn, không chỉ có không có phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, thì liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Truyền lệnh rút lui. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Rút lui, nhìn đến Trương Vĩ, rút lui, cờ lệnh thủ thế. Uông Thắng Thư hạ lệnh, một đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng về đằng sau thối lui. Hắc giáp vệ cũng không có đi đuổi theo. Tại thủ lĩnh của bọn hắn chỉ huy dưới, khinh thường nhìn qua rút lui Uông Thắng Thư bọn người. Bệ hạ, thần vô dụng, còn mời bệ hạ trách phạt. Uông Thắng Thư chủ động nhận lầm. Đều đứng lên đi, chuyện lần này không trách ngươi. Chấm đều thấy rõ, Viêm Bắc nói một chút, bọn họ đều có kỳ dị gì chỗ. Viêm Bắc hỏi, theo vừa mới giao thủ đến xem, đám người này đều là người bình thường, ngoại trừ cùng thần đối chiến người kia ngoại trừ. Bất quá thân thể của bọn hắn tựa như là cương gân thiết cốt một dạng, da dày thịt béo, mặc kệ thần như thế nào công kích, liền xem như thủ đoạn đều xuất hiện, cũng vô pháp đem hắn bắt lại. Mà lại hắn rõ ràng là nhân kiếp cảnh cấp 1, lại có thể phát huy ra nhân kiếp cảnh cấp 2 thực lực. Những cái kia phổ thông hắc giáp vệ cũng giống như vậy. Phổ thông thông binh lính, lại nắm giữ cửu phẩm võ giả thực lực, nhục thân phòng ngự lực đồng dạng phi thường cường đại. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, đều nói cái nhìn của các ngươi đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bọn này hắc giáp vệ rất không bình thường á. Không phải vi thần xem thường hai cái này tiểu quốc, chỉ bằng vào bọn họ nội tình, liền xem như đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không bỏ ra nổi dạng này nội tình đi ra. Quách Gia trầm ngâm một chút nói ra, thần cũng cho rằng như thế. Liền xem như Lam Long Quốc đều không bỏ ra nổi dạng này nội tình. Chu Du nói, cùng chấm đoán một dạng, chuyện này ngoại trừ Vọng Thiên Các bên ngoài, nương tựa theo ba người bọn hắn quốc gia, coi như lại như thế nào liên hợp lại, cũng làm không được. Muốn là chấm đoán không sai, chuyện này tất nhiên cùng đế cơ yêu nữ kia có quan hệ. Nàng vận dụng một loại nào đó tà ác bí pháp, đêm này quần binh sĩ luyện chế thành hắc giáp vệ, để bọn hắn mất đi nhân tính, trở thành khôi lỗ, nắm giữ đau thương bất nhập tiềm chất. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn tiêu diệt cái này 20.000 hắc giáp vệ, coi như có thể làm được, tổn thất đại giới chỉ sợ cũng không phải chúng ta đủ khả năng chịu đựng nổi. Nếu là không tìm tới phương pháp, đằng sau muốn là lại có hắc giáp vệ xuất hiện, chỉ sợ còn phải phiền phức. Quách Gia cau mày nói ra, chấm ngược lại muốn thử một chút nhìn, những thứ này hắc giáp vệ binh phong, là có hay không sắc bén như thế. Viêm Bắc híp mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung,